Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 18, Hỏa Long Đạo Nhân bạn cũ. Khà khà, người trẻ tuổi hỏa khí không muốn quá lớn, bằng không thương thân rồi. Hỏa Long Đạo Nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Bạch Nhận Thiên bên cạnh. Cầm lấy hắn cái kia dính đầy cặn dầu tay liền hướng về nó trên mặt sờ soạng. Đáng ghét. Hóa ra là ngươi người đạo sĩ thúi này. Chết đi cho ta. Bạch Nhận Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vận dụng hết kình khí. Một trưởng đột nhiên hướng về Hỏa Long Đạo Nhân bổ tới. Nhưng mà hắn này toàn lực một trưởng nhưng là vỗ tới chỗ trống. Trên mặt bị món đồ gì lau một cái. Tất cả đều là dị vị. Bạch Nhận Thiên lại nhìn lúc. Hỏa Long Đạo Nhân còn ở hắn trước người. Cười híp mắt nhìn hắn. Một cái bàn tay bẩn thỉu chính nhéo mũi của hắn. Vô liêm sỉ, chết đi cho ta. Bạch Nhận Thiên điên cuồng hét lên một tiếng. Song trưởng làm nhận, chân khí liên miên, trên không trung đánh ra to lớn gió nhẹ. Chiêu thức cực kỳ ác liệt hướng về Hỏa Long Đạo Nhân ngực bổ tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bạch Nhận Thiên tự cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều là vỡ tan. Trong miệng máu tươi chảy như điên. Một luồng ngập trời cự lực trực tiếp đem hắn vỗ tới mặt sau trên tường đi tới. Hỏa Long Đạo Nhân chính đang bưng cước, kêu to liên tục, nói cước đau. Bạch Nhận Thiên trên ngực rõ ràng có một cái vết chân. Hắn mấy người đồng bạn biến sắc, vội vã tiến lên đỡ lấy hắn. Bạch huynh ngươi không sao chứ? Bạch Nhận Thiên không hề trả lời bọn họ. Miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hỏa Long Đạo Nhân nói. Đạo sĩ thúi, ngươi xác thực có chút môn đạo, nhưng ngươi biết sư phụ ta là ai sao? Hắn là Đông Hải phái Tả Vương Lệ Sung, ngươi nhất định biết danh hiệu của hắn. Hiện tại quỳ xuống đến cầu xin, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, bằng không chờ sư phụ ta đến rồi, nhường ngươi chém thành muôn mảnh. Hà Hằng thân ảnh xoay mình xuất hiện ở Hỏa Long Đạo Nhân bên cạnh, dường như nhìn có chút hả hê nói. Sư phụ, hắn uy hiếp ngươi ai? Hỏa Long Đạo Nhân lộ ra một chút sợ hãi biểu tình. Tả Vương Lệ Sung, chưa từng nghe nói danh tự này a. Bất quá hẳn là nhân vật rất lợi hại. Lão đạo ta thật sợ hãi. Đồ nhi ngươi nói chúng ta nên làm gì? Hà Hằng nhìn một chút Bạch Nhận Thiên. Đề nghị, không bằng trực tiếp giết chết tiểu tử này. Đến thời điểm hủy thi diệt tích, ai biết là chúng ta làm ra? Hỏa Long Đạo Nhân gật đầu một cái nói. Đồ đệ ngươi nói không sai. Ta vừa mới nghe qua. Tiểu tử này chính là Thiếu Lâm kẻ bị ruồng bỏ. Sau đó mới phái cái kia cái gì Tà Vương Lệ cái gì vi sư. Có người nói còn cùng người nguyên có chỗ cấu kết. Thực sự là cái chân chính nói giặc bán nước. Vừa mới liền một cái cô gái yếu đuối đều không buông tha. Nhân phẩm chi thấp kém quả thực làm người giận sôi. Ngày hôm nay bị lão đạo ta gặp gỡ, vừa vặn thay trời hành đạo, đem hắn làm thi thể cho ăn chó hoang. Hỏa Long Đạo Nhân vẩn đục trong đôi mắt đột ngột mà bốc lên một đạo lạnh lẽo sát cơ, vừa vặn nhìn chăm chú Bạch Nhận Thiên cả người, để người sau cả người run lên. Ngươi muốn làm gì? Ta, sư phụ ta nhưng là... chấm ngoặc kép, Bạch Nhận Thiên có chút nói năng lộn xộn. Ở Hỏa Long Đạo Nhân bực này thiên nhân cấp bậc cường giả sức mạnh tinh thần bao phủ xuống. Tâm trí của hắn đã có chút tan vỡ. Hỏa Long Đạo Nhân nhìn một chút Hà Hằng. Kêu lên, đón lấy hình ảnh có thể có chút bạo lực. Tiểu hài tử tuyệt đối không nên xem. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc lườm hắn một cái. Sau đó, Hỏa Long Đạo Nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Bạch Nhận Thiên trước người. Người sau căn bản chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự, gọi tiểu tử ngươi xem thường ta. Năm đó hoàng đế lão tử cũng không dám như vậy, gọi ngươi cùng người nguyên cấu kết, gọi ngươi bắt nạt người ta cô nương, gọi ngươi uy hiếp lão đạo. Cái gì chó má Tả Vương, Lệ Sung hắn là cái thứ gì, dùng cái ngoại hiệu này, thực sự là bôi nhọ lúc trước tùy mặt Tả Vương Thạch Chi Hiên danh tiếng. Càng đáng trách chính là, ai mẹ hắn nhường ngươi va trong tay ta. Lão đạo gần nhất bị đồ đệ đả kích trong lòng không thoải mái. Đang muốn tìm cá nhân thật tốt phát tiết một cái. Con mẹ nó ngươi liền xuất hiện. Hà Hằng khuôn mặt nhỏ mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú dưới. Bạch Nhận Thiên cả người bị Hỏa Long đạo nhân một quyền một cước đánh cho gân mạch cụ đoạn. Tứ chi nát tan, đan điền khí hải cũng bị trực tiếp phá tan. Hoàn toàn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hỏa Long đạo nhân còn không vừa lòng, ở trên mặt hắn cũng là lớn hơn một quyền. A, cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang vọng này đêm đen. Bạch Nhận Thiên kêu thảm thiết sau, hoa lệ ngất đi. Hỏa Long đạo nhân đá một cái bay ra ngoài hắn. Đối với một bên trợn mắt ngoác mồm mấy người quát, còn không mau cút đi. Muốn lão đạo mời các ngươi ăn cơm không? Vâng vâng vâng, chúng ta vậy thì lan. Mấy người kia nhìn Bạch Nhận Thiên thảm trạng, liền vội vàng gật đầu. Sau đó đoạt môn liền chạy. Chờ đã, đêm này than bùn nhão cũng cho ta cùng nhau mang đi. Hỏa Long đạo nhân chỉ bất tỉnh nhân sự. Bạch Nhận Thiên, những người kia vội vã gật gật đầu. Tiến lên dơ lên Bạch Nhận Thiên. Chạy vội rời khỏi nơi này. Hỏa Long đạo nhân thấy bọn họ đi rồi, mới đắc ý nhìn về phía Hà Hằng. Sư phụ vừa mới uy phong chứ, không bị vi sư oai hùng anh phát ngút trời thần võ cho kinh đến. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn đến hắn một mắt, lạnh nhạt nói, vừa mới cơm vẫn không có ăn được đây, ta lại muốn đến một bàn. Nói như vậy, Hà Hằng trực tiếp đi ra cửa đi. Hỏa Long đạo nhân sắc mặt nhất thời sụ xuống, sau đó phản ứng lại, quát, tiểu tử thúi, cho sư phụ lưu một chút. Ta vừa mới cũng không có ăn no. Sáng sớm ngày thứ hai, dằn vặt một đêm Hà Hằng thầy trò trở lại khách sạn. Hỏa Long đạo nhân trong miệng hét lên, tối ngày hôm qua chơi thật chưa hết hứng, hứng thú đều bị tiểu tử kia phá hỏng, làm hại ta đều không có để đồ đệ ngươi thành công phá tan đồng tử thân. Đáng tiếc đáng tiếc. Hà Hằng liếc mắt nhìn hắn, phun ra hai chữ, cút ngay. Ai u, có như ngươi vậy đồ đệ sao? Lại dám hống sư phụ, có tin ta hay không đem ngươi trục xuất sư môn? Hỏa Long đạo nhân làm vẻ giận dữ nói, vậy thì thật là tốt, ta luôn luôn lấy có ngươi người sư phụ này là sỉ. Hà Hằng hết sức trịnh trọng gật gật đầu, nhìn Hà Hằng một bộ ta không nhận thức ngươi dáng vẻ. Hỏa Long đạo nhân than thở, ta Hỏa Long đạo nhân anh minh một đời, lúc trước làm sao sẽ thu rồi ngươi như thế một cái đồ đệ. Vậy thì nhanh lên trục ta xuất sư môn đi, ta không ngại. Hà Hằng không ngừng đề nghị. Này, chấm ngoặc kép. Hỏa Long đạo nhân nhất thời im lặng, lại than thở, tiểu tử ngươi làm sao như thế không đáng yêu, không hiểu được tri ân báo đáp. Ngẫm lại tối ngày hôm qua cái kia đánh đàn cô nương là cỡ nào ôn nhu săn sóc, cỡ nào kính giả yêu trẻ. Ta cứu nàng một lần, nàng ròng rã cho ta nói chuyện một buổi tối cầm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Hỏa Long đạo nhân trên mặt toát ra một loại hoài niệm tư vị. Hà Hằng liếc hắn một cái, đối với hắn bắp đùi đột nhiên vừa bấm nói, nên tỉnh lại đi, nhân gia căn bản không chim ý của ngươi. Ngươi ám chỉ một buổi tối, nàng đều không nghĩ tới bái ngươi làm thầy. Đừng tưởng bở, ái cha cha. Hỏa Long đạo nhân kêu thảm một tiếng, bưng bắp đùi nói, người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều như thế không hiểu được tôn trọng ta bực này đức cao vọng trọng. Đắc đạo cao nhân, người đúng như vậy, cái tiểu cô nương kia cũng đúng như vậy. Nàng nếu là chịu van cầu ta, lão đạo ta tối ngày hôm qua liền cố hết sức thu nàng làm cái đệ tử ký danh. Truyền cho nàng một chút công sức, dễ ở này thời loạn lạc sống yên ổn. Có thể nàng vừa bắt đầu biểu hiện thông minh như vậy, sau đến như thế liền một chút đều không có nhìn ra lão đạo ý của ta. Đó là bởi vì nhân gia căn bản không nghĩ tập võ, cũng đối với ngươi cái này bẩn thỉu đạo sĩ thúi không có hứng thú. Hà Hằng vô tình vạch trần chân tướng. Hỏa Long đạo nhân bất đắc dĩ than thở, xem ra ta cũng chỉ có thể tiếp tục giáo dục ngươi tên tiểu quỷ này. Hà Hằng cười khẩy nói, ngươi hiện tại trong bụng còn có bao nhiêu đồ vật có thể dạy ta? Này, chấm ngoặc kép. Hỏa Long đạo nhân nhất thời nghẹn lời, đang muốn nói cái gì thời điểm, vẻ mặt hắn đột nhiên nghiêm túc đi, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Làm sao, Hà Hằng cũng thu hồi tất cả che lấp tâm tính, nghiêm túc nhìn Hỏa Long đạo nhân. Hỏa Long đạo nhân không hề trả lời lời nói của hắn. Nhìn chăm chú một cái bốn phương tám hướng sau nói. Ta một cái bạn cũ tìm đến ta. Không nghĩ tới mới thời gian 10 năm. Hắn cũng đã vượt qua bước cuối cùng. Ban đầu ta nhưng là bỏ ra dòng dã 30 năm mới làm được. Hà Hằng tâm lý ẩn nhưng có chút suy đoán. Lại hay là hỏi. Bạn cũ của ngươi là ai? Hỏa Long đạo nhân lắc đầu nói. Không nên hỏi nhiều, sau đó ngươi liền biết rồi. Nói như vậy, hắn mang theo Hà Hằng cấp tốc đi ra Lâm An Thành đi. Đi tới một lần hoang tàn vắng vẻ đất hoang bên trong. Đối với bầu trời mãnh mà quát, ngươi nếu đều đến rồi, làm sao còn không hiện thân? Hỏa Long đạo nhân lời này vừa nói ra sau, không đãng trên hư không. Một đạo bạch y thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không thấy rõ hình dạng. Chỉ thấy một đôi thâm thúy như tinh không con mắt, mang theo vô tận thiên địa chí lý. Hắn đứng chắp tay, bình thản nhìn kỹ Hỏa Long đạo nhân, ánh mắt quét một vòng, ở Hà Hằng trên người ngừng lại, lạnh nhạt nói, người này không sai. Hỏa Long đạo nhân lạnh rên một tiếng, thân ảnh cũng là nhảy hướng về không trung, quát lên, ta đồ nhi tự nhiên không sai. Ta nghĩ phía trên thế giới này e sợ không còn so với hắn càng xuất sắc người. Người kia gật đầu một cái nói. Xác thực, ta vốn tưởng rằng Lệ Linh Chi Sanh Truyền Ưng chính là đương đại đệ nhất thiên tài. Có thể kế ngươi ta sau vượt qua cửa ải kia. Nhưng là ngươi này đồ nhi so với hắn càng có thiên tư. Tương lai thậm chí có thể vượt qua ngươi ta. Trở thành ta đạo môn một vị không tiền khoáng hậu đại tông sư. Hắn ánh mắt thâm thúy dưới, dường như chắc chắn đến một chút tương lai đoạn ngắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.